Xin chào các bạn thính giả thân mến của kho sách nói.com.vn. Vậy là chúng ta lại được gặp nhau trong buổi đọc sách ngày hôm nay. Chúng ta sẽ tiếp tục với quyển sách Làm thế nào dịch chuyển núi Phú Sĩ của tác giả William Boston. Trong chương 2 của sách, chúng ta đã được nghe kể những điều thú vị về Lewis Thurman cũng như lịch sử ra đời của thung lũng Silicon và những câu chuyện xoay quanh nó. Nội dung chương 3 sẽ nói về Bill Gates và những câu chuyện về Microsoft của ông. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 3: Bill Gates và văn hóa toán đố. Các thành viên trong gia đình luật sư William Gates II ở Seattle đều rất mê các trò chơi phát triển trí tuệ. Vợ của ông, bà Mary, vào các buổi tối chủ nhật hàng tuần thường tổ chức diễn các vở ca kịch ngắn, thi chơi bài tây và giải toán đố. Chúng tôi rất nghiêm túc trong các trò chơi và giải trí, Gates II trả lời phỏng vấn tạp chí Time. Tất cả đều dồn sức để chiến thắng. Một trong những sở thích của Gates III là trò chơi Risk. Không gian của trò chơi là bản đồ thế giới. Mục đích là chiếm lĩnh các quốc gia và cuối cùng là thống trị thế giới. Sau khi làm quen với máy tính trong những năm cuối phổ thông, một trong những phần mềm đầu tiên mà Gates viết là trò chơi Risk. Trong bữa ăn trưa, luật sư Gates II thường đố các con của mình, Gates III và các chị của Gates những câu hỏi với các chủ đề khác nhau. Những đứa trẻ phải đưa ra câu trả lời có cơ sở và được suy nghĩ kỹ. Với mỗi câu trả lời đúng được 5 điểm thì chúng nhận được 25 sen. Nếu trả lời xuất sắc tất cả các câu hỏi, chúng còn được thưởng thêm. Ví dụ, được xem vô tuyến vào buổi tối các ngày trong tuần, chứ không chỉ trong 2 ngày nghỉ. Bill Gates chưa bao giờ mất đi hứng thú đối với các bài toán đố. Giống như các nhân vật trong phim Công dân Kane, không hiếm các buổi tối, Bill và cô mợ Melinda ở nhà chơi trò lắp hình làm từ những mảnh gỗ quý hiếm. Gia đình Bill thường mua hai bộ giống nhau và thi xem ai là người xếp xong trước. Trong bữa ăn tối, khi đang chờ người phục vụ mang món tiếp theo, Bill hay đề nghị mọi người vẽ bản đồ nước Mỹ lên giấy ăn. Người chiến thắng là người vẽ chính xác nhất. Steve Ballmer là người chơi trò này rất xuất sắc. Ông thường luyện vẽ bản đồ nước Mỹ trong thời gian ngồi trên máy bay. Năm 1926, Professor Goodenough, một trong những học trò của Thurman, đang nghĩ ra bài trắc nghiệm dành cho trẻ em, hãy vẽ một người. Sự chính xác của nét vẽ được coi là có tương quan với chỉ số trí tuệ IQ. Đến năm 1940, thì đây là đề bài thông dụng nhất trong các trắc nghiệm tâm lý. Năm 1986, Bill Gates mua một quần thể gồm 4 nhà nghỉ nằm trên bờ biển Hokkaland ở vịnh Puget. Gia đình Bill và những nhân viên của Microsoft thường chơi trò chơi Vimo, một cuộc thi độc đáo và kỳ lạ. Những người chiến thắng được đánh giá rất cao. Trong trò, chúng ta hát. Sau khi ai đó sướng lên một từ, thì mọi người phải hát bài hát trong đó có một từ đó. Một lần, từ đưa ra là biển. Người bạn lâu năm của Bill Gates là Anne Winbless nhớ lại. Đang chơi thì Bill đi ra bãi biển. Một lúc sau, mọi người nghe thấy từ trong bóng tối vang ra một giọng hát quen thuộc. Từ biển xuất hiện một con rồng thần thoại. Khi nhân viên của tập đoàn Microsoft đi công tác, họ có rất ít thời gian để thăm danh lam thắng cảnh hoặc tiếp xúc với những người dân bản địa. Microsoft tổ chức sao cho để mọi người luôn ở bên nhau và chơi các trò chơi có tính cạnh tranh quyết liệt. Trong thời gian diễn ra cuộc họp thượng đỉnh của tập đoàn Microsoft toàn cầu ở Geneva năm 1989, các nhân viên công ty chơi trò, những người đi nhặt rác. Điều kiện của trò chơi là trong một thời gian nhất định phải mang về được càng nhiều đồ vật càng tốt, nhưng không được mua. Mỗi đội tham gia vào trò chơi này được công ty cấp cho một chiếc xe ngựa để có thể di chuyển trong thành phố tìm vật cần thiết. Gates cũng là thành viên của một đội. Ông đề nghị không dùng đến xe ngựa mà đi taxi. Mọi người chia nhau trả tiền taxi. Đội của Gates cuối cùng chỉ giành vị trí thứ 3. Chắc chẳng ai ngạc nhiên nếu biết rằng Gates rất không thích là người thua cuộc trong bất kỳ trò chơi nào cũng như trong kinh doanh. Một lần sau khi bị thua trong trò đố chữ, Gates buộc tội người chơi cùng với mình gian lận. Trận đánh bài Bridger giao hữu trên Internet với nhà đầu tư nổi tiếng Warren Buffett bỗng bị ngắt giữa chừng. Và giả thuyết của Warren Buffett là cái gã danh mãnh này tắt luôn máy tính khi hiểu rằng mình sẽ thua. Trại toán học. Khát vọng chiến thắng là đặc tính chung của tất cả mọi người trong tập đoàn Microsoft. Người của công ty chính là lực lượng nòng cốt. Nếu nói theo ngôn ngữ hay được sử dụng tại phiên tòa xét xử Microsoft tội độc quyền. Trong diễn biến của vụ án, nội dung những bức thư điện tử của Bill Gates và các nhân viên lãnh đạo cấp cao khác của Microsoft cho thấy điều mà các đối thủ cạnh tranh khẳng định rằng để giành chiến thắng, Microsoft không dừng bước trước bất cứ một vật cản nào. Phương châm của Microsoft là hành động quyết liệt. tiến hành các cuộc chiến cảm tử, chặn nguồn oxy của các đối thủ cạnh tranh. Kinh doanh trong lĩnh vực phần mềm là một cuộc chiến rất khốc liệt mà chiến thắng được xác định bằng lợi nhuận. Một lãnh đạo cao cấp của đối thủ cạnh tranh với Microsoft than phiền rằng, bản chất của vấn đề nằm ở chỗ Microsoft muốn thu tiền từ bất cứ một mẫu thông tin nào được truyền đi tại bất cứ đâu trên thế giới. Chỉ cần thông tin được truyền đi là họ tính tiền bạn ngay. Ở một góc độ nào đó, sau phiên tòa buộc tội tập đoàn vi phạm luật chống độc quyền, Microsoft đã có những thay đổi về bản chất. Mọi người trong tập đoàn này trở nên thận trọng hơn trong lời ăn tiếng nói. Hiển nhiên, cả trong các bức thư điện tử, nhân viên của tập đoàn cũng được khuyến cáo không nên sử dụng những từ chưa được kiểm duyệt và những lời nói rõ ràng quá mức về các đối thủ cạnh tranh của mình. Một số lãnh đạo cao cấp đã rời bỏ tập đoàn do có sự thất vọng ở một vài khía cạnh nào đó và Bill Gates cũng không điều hành trực tiếp Microsoft nữa. Nhưng bầu không khí cạnh tranh quyết liệt tại tập đoàn này không vì thế mà thay đổi. Một trong những khái niệm mà nhân viên Microsoft dùng để tả về tập đoàn của mình là trại toán học. Từ này thường được nói về nơi tập hợp nhiều cánh nam giới, phụ nữ rất hiếm, có chỉ số trí tuệ IQ cao mà đối với họ, phần còn lại của thế giới chỉ toàn những kẻ ngu xuẩn. Họ cho rằng chỉ có họ mới là những người có thể giải quyết được mọi vấn đề. Một trong những câu nói yêu thích nhất của Bill Gates là "Đây là điều ngu xuẩn nhất mà tôi từng được nghe thấy." Và tiếp theo là câu "Có lẽ bạn nên rời công ty và gia nhập vào các tổ chức vì hòa bình thì hơn." Lòng khao khát vượt lên trên người khác thể hiện rõ nét trong từng câu đố. Các trò chơi, giải trí rất thông dụng ở Microsoft. Nghịch lý ở chỗ, các trò giải trí đáng ra là để nghỉ ngơi và giải tỏa căng thẳng, thì lại trở thành điều gây áp lực nhất. Nhân viên Microsoft sau các kỳ nghỉ phép trở về thường xuyên phát hiện thấy các đồng nghiệp đã biến chỗ làm việc của mình thành ổ rác. Khắp văn phòng vương vãi vỏ gói đựng lạc giang, cốc nhựa còn nước, vô khối vỏ hộp nước giải khát hoặc cả chục nghìn quả bóng màu sặc sỡ, hệt như trong khu chơi dành cho trẻ em ở McDonald's. Có khi sàn nhà bị giải đầy cỏ rác hoặc biến thành trại chăn nuôi với cơ ma nào là gà, ngựa và cả lợn nữa. Cũng có khi nền nhà bị nâng cao đến tận bệ cửa sổ hoặc biến thành phòng tắm. Đau nhất có lẽ là trường hợp của Jeff Bruce Mantle, giám đốc một bộ phận của tập đoàn. Khi ông đi nghỉ về thì không thấy phòng làm việc của mình đâu. Các đồng nghiệp của ông đã sử dụng vữa khô và sơn để bịt mất cửa vào phòng làm việc của ông. Trong một chuyến đi vào năm 1998, Bill và các đồng nghiệp nghỉ tại một quán ăn nhỏ sang trọng tại thành phố Cameron thuộc California. Người quản lý tiệm ăn gọi Bill ra nói nhỏ rằng đã xảy ra rắc rối với phòng tiệc đã được ông đặt trước. Chả là có một cặp vợ chồng đến từ Colorado, 20 năm trước họ đã tổ chức đám cưới tại đây. Từ hôm đó, họ đã thề rằng 20 năm sau sẽ trở lại để kỷ niệm đám cưới của mình. Người quản lý quán hoàn toàn quên mất câu chuyện của 20 năm trước. Bỗng nhiên, cặp vợ chồng đúng hẹn đã quay trở lại. Người quản lý không đủ can đảm để từ chối họ. Gates trả lời, không có vấn đề gì cả. Ông mời cặp vợ chồng cùng ăn trưa với ông và những nhân viên cao cấp khác của Microsoft. Hóa ra, đây lại là một quyết định tai hại. Cặp vợ chồng nọ là những người quá quắt và hay sinh sự. Người chồng nốc quá nhiều rượu và hỏi quê quán của những người cùng ngồi ăn với mình. Phó chủ tịch phụ trách tiếp thị và bán hàng của Microsoft là Jeff Rice giới thiệu rằng đến từ bang Nebraska. À, đấy là cái bang mà trong đội bóng đá có cả những tên cướp. Vị khách nói. Sau đó, ông ta bắt đầu quá đà khi chê bai huấn luyện viên Tom Osborne của đội tuyển bóng đá bang này. Người mà đối với Jeff Rice lại là một nhân vật đáng kính. Vị huấn luyện viên trưởng này là khách mời danh dự trong buổi tiệc mừng sinh nhật 40 tuổi của Rice. Các lãnh đạo cao cấp của Microsoft tức đến mức định tẩn cho gã lỗ mãng lại một trận. May mà cặp vợ chồng nọ kịp thời cho biết rằng những câu chuyện kia trên thực tế chỉ là một trò đùa. Họ nói chính Bill Gates đã thuê họ để diễn vở kịch này. Toàn bộ tòa nhà của Microsoft tại Redmond quả là đáng kinh ngạc. Hoàn toàn có thể so sánh nó với công viên Disneyland. Diện tích cũng không nhỏ hơn công viên là bao, rất sạch sẽ và được quy hoạch cẩn thận. Ở đây có tất cả những gì tốt nhất và tân tiến nhất của nước Mỹ, và dấu vết niềm đam mê của người sáng lập ra nó hiện hữu ở khắp mọi nơi. Chỉ khác với Disneyland, ở Redmond, đồ uống và kẹo mút được phát miễn phí và bạn cũng có thể chơi các trò chơi điện tử mà không cần phải trả tiền. Đế chế của Microsoft là một quần thể bao gồm 82 tòa nhà, được xây dựng trên diện tích 6 triệu feet vuông, rộng gấp 9 lần viện bảo tàng Louvre và tương đương với diện tích của lầu 5 góc. Tại trụ sở của hãng máy tính này có tới 24 quán ăn tự phục vụ, mà 7 trong số đó phục vụ cả buổi sáng, trưa và tối. Tại đây có cả bộ phận vận tải, thư viện, xưởng phim, bảo tàng, cửa hàng, sân đá bóng và bộ sưu tập các tác phẩm nghệ thuật. Nhân viên được tự do hoàn toàn về mặt thời gian, chỉ cần họ làm tốt công việc của mình. Những điều đối với các công ty khác bị coi là kỳ quặc và không được phép thì ở đây hoàn toàn là có thể. Một nhân viên kiểm nghiệm chương trình đến nơi làm việc trong bộ quần áo từ thời Victorian. Một nhân viên lập trình tên G. Aslak, tên viết đúng như vậy, không có dấu chấm sau G. Trong những bức thư trao đổi qua hòm thư điện tử đã sử dụng tước vị gần như là chính thức, bộ trưởng tâm hồn. Theo như lời đồn thổi, một nhân viên điều hành cao cấp của Microsoft có cả một bộ sưu tập ảnh khiêu dâm trên máy tính. Ở Redmond, ảnh khiêu dâm cũng là một chủ đề giải trí yêu thích và hay được nhắc đến. Một lần, mọi người bật máy tính và phát hiện thấy trên màn hình hiện lên các bức ảnh khiêu dâm, và người gây ra trò đùa này không phải chủ nhân của bộ sưu tập kia mà lại là một nữ nhân viên điều hành. Hãy luôn trong trạng thái bị đói. Phong cách phóng khoáng ngụy tạo này là đặc điểm chung của tất cả những người làm việc trong ngành công nghiệp phần mềm, chứ không riêng gì ở Microsoft. Nhưng nếu so sánh Microsoft với các công ty công nghệ cao khác, thì Microsoft vẫn kỳ quái hơn nhiều. Đế chế này giống hệt như thành phố huyền bí Lake Rubicon vậy. Nhân viên Microsoft bay trên những chuyến bay bình thường, nghỉ ngơi ở những khách sạn được xếp vào loại tốt, nhưng không quá xa xỉ. Tập đoàn không có phòng ăn trưa dành riêng cho lãnh đạo cao cấp. Gần như phòng làm việc của mọi nhân viên đều có kích thước 3x4m. Bên trong được trang bị bằng loại gỗ không đắt tiền. Phòng làm việc của Bill Gates có rộng hơn, nhưng những phóng viên từng có mặt ở đây đều nhận xét rằng chỗ làm việc của nhà sáng lập ra Microsoft rất bình thường, không có đá hoa cương và chẳng có gì đặc biệt cả. Không kể đến chính sách chia cổ phiếu đầy ưu đãi của Microsoft dành cho nhân viên, mức lương của các thành viên ở đây cũng chỉ mức trung bình. Những lập trình viên mới bước vào nghề có mức lương 80.000 đô la một năm. Năm 1999, Bill Gates cũng chỉ nhận mức 369.000 đô la một năm, không hề lớn hơn lương của tổng giám đốc các công ty khác đặt ở bang Washington. Microsoft là nơi bạn phải trồng cây rồi mới mong được hái quả. Giống như ở các thị trấn nhỏ, cộng đồng Microsoft tính thời gian theo các sự kiện quan trọng trong năm. Phần lớn các sự kiện này được đánh dấu bằng những bức giác thư gửi qua email. Các nhân viên của Microsoft vẫn còn nhớ về thời điểm có tính chất quyết định dẫn đến việc tập đoàn phê chuẩn chính sách tiết kiệm. Đó là vào năm 1993, khi các nhân viên Microsoft nhận được giác thư gửi qua email, viết về những món tôm và các lập trình viên cao cấp. Kỹ sư công nghệ trưởng Lathan Mifrost viết rằng, hiện tại ở tập đoàn, ông thường xuyên nhìn thấy những món tôm hơn là những lập trình viên cao cấp. Tiếp đó, giám đốc nhân sự Mike Murray gửi lại bức giác thư nói về tác hại của sự lãng phí. Đối với ông, nó cũng giống như những món tôm vậy. Ở Microsoft, món tôm được so sánh với IBM, sự sụp đổ của đế quốc La Mã hoặc tất cả những gì làm giảm hiệu quả của những tập đoàn lớn. Cuốn sách Inside Out, Mặt Trái, xuất bản nhân dịp 25 năm thành lập Microsoft, đã có đoạn minh họa rõ nét về chính sách tiết kiệm này. Để phòng xa, xin nhắc lại một điểm quan trọng có thể giúp chúng ta lúc nào cũng giữ vững vị trí tiên phong. Hãy cố gắng đừng béo phì mà hãy nên ở trong trạng thái đói. Khó khăn và thiếu thốn thường nảy sinh ra sáng tạo. Chính vì vậy, sử dụng nguồn tài nguyên sáng suốt và tiết kiệm chính là truyền thống trong kinh doanh của Microsoft từ những ngày trứng nước. Và thực ra khi đó, nếu nhìn nhận một cách trung thực, thì cũng không có sự lựa chọn nào khác tốt hơn. Đây cũng là quan điểm của chúng ta ngày nay, bởi một nguyên nhân đơn giản, nếu dựa vào tiền bạc chứ không phải dựa vào sự sáng tạo, thì bạn đang mạo hiểm đánh mất đi của cải của chính mình. Trong cuốn sách, bạn có thể tìm được những câu châm ngôn ngắn gọn hơn. Sự thừa thãi sẽ cản trở thành công. Đối với những người ngoài cuộc, nỗi sợ được nói đến sau đây có thể làm họ buồn cười và coi như là một điểm khó hiểu nhất trong văn hóa của tập đoàn Microsoft. Một trong những chủ đề bàn luận thường xuyên của những lãnh đạo cao cấp ở Microsoft là khả năng diệt vong của tập đoàn. Nếu chúng ta có những quyết định sai lầm, Bill Gates nghiêm khắc cảnh báo trong lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Microsoft, thì tất cả những gì chúng ta tạo ra được trong 25 năm qua sẽ tan thành mây khói. Một lúc nào đấy sẽ có ai đó bất ngờ theo kịp được chúng ta. Gates viết trong cuốn sách Business the Speed of Truth, kinh doanh với tốc độ tư duy. Một ngày nào đó, một công ty non trẻ và táo bạo sẽ xuất hiện hất cả Microsoft ra khỏi đấu trường kinh doanh. Đây không chỉ là sự e ngại của một mình Gates. Hãy xem Steve Ballmer viết gì. Đối thủ cạnh tranh mới của chúng ta có thể xuất hiện bất ngờ từ hư vô và chỉ trong một đêm đánh gục chúng ta. Hoặc Jeff Wright viết, như chúng ta không luôn luôn có những quyết định mới theo kịp nhu cầu của người tiêu dùng dựa vào những công nghệ tiên tiến nhất, thì bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể bị loại bỏ khỏi môi trường kinh doanh. Có thể nói rằng, Microsoft quá kiêu hãnh nhưng không thể nói rằng Microsoft tự hài lòng với bản thân. Người ngoài cuộc có thể cười khẩy khi nghe vậy. Microsoft là một quả bóng bơm hơi quá lớn. Cho dù nếu như có ai đó dám chọc một lỗ vào quả bóng, thì cũng còn phải rất lâu sau đó nó mới xỉ hết hơi. Mặc dù vậy, trên quan điểm lịch sử phát triển thì những gì mà Gates và Ballmer nói là hoàn toàn có lý. Thông thường các công ty khó mà có thể giữ lâu được vị trí quán quân của mình. Đặc biệt những công ty sống bằng công nghệ tân tiến sẽ tiêu vong nếu không kịp thời phản ứng trước sự thay đổi của công nghệ. Clayton M. Christensen là giáo sư của trường đại học Harvard và là người có ảnh hưởng lớn đến văn hóa tập đoàn Microsoft, đồng thời được ví như một ngôi sao sáng. Nhân viên của tập đoàn đến dự những buổi họp quan trọng bao giờ cũng mang theo cuốn sách của vị giáo sư này với tựa đề The Innovator Dilemma, tạm dịch, tình trạng lưỡng nan của người đi tiên phong, để khi cần có thể dở ra trích dẫn. Ý tưởng chủ đạo của Christensen chính là kế hoạch kinh doanh đã đem lại thành công cho một công ty sẽ là yếu tố cản trở công ty đưa ra những quyết định kịp thời mang tính thay đổi. Chính sức đột phá ghê gớm của công nghệ mới đã giúp các công ty non trẻ mới khởi nghiệp chiến thắng các tập đoàn khổng lồ. Nói ngắn gọn, cuốn sách này hoàn toàn đáp ứng được mối lo ngại về một tương lai xa của Microsoft. Cuốn The Innovator Dilemma lấy thực tế từ lĩnh vực sản xuất ổ cứng của máy tính. Từ 17 công ty sản xuất ổ cứng năm 1976, cuối cùng chỉ còn duy nhất một công ty trụ được, là công ty IBM, vào năm 1995. Tất cả các công ty còn lại, nếu không tự đóng cửa thì cũng bị các đối thủ cạnh tranh nuốt mất. Rất thành công trong việc sử dụng các nghịch lý, Christensen đã lý giải sự thất bại đó bởi năng lực quản lý giỏi. Những công ty bị thất bại bởi đã để tâm quá nhiều đến việc phục vụ những đòi hỏi của người tiêu dùng và của các nhà đầu tư đến nỗi không còn khả năng phản ứng hiệu quả trước những thay đổi quan trọng của công nghệ. Cuốn sách của Christensen là kinh phúc âm của những người trung thành với ý tưởng vô tri. Bản chất của vấn đề nằm ở chỗ không ai có thể đủ sáng suốt để tiên đoán được sự xuất hiện của những công nghệ mang tính nhảy vọt và cách ứng dụng của chúng trong thực tiễn. Cả các hãng sản xuất và cả người tiêu dùng cần phải cùng nhau tìm hiểu xem những công nghệ mới đó sẽ được sử dụng như thế nào. Cố gắng để giải quyết vấn đề này theo thuật ngữ lóng của những nhân viên phần mềm là quá trình hội tụ song song. Cần phải thử rất nhiều cách ứng dụng khác nhau của một công nghệ mới, nhưng chỉ một số ít sẽ được thực hiện. Trong cuốn The Innovator Dilemma có đề cập câu chuyện Tiếu Lâm sau. Một vài năm sau khi nhóm của Shockley phát minh ra mạch bán dẫn tại AT&T, công ty mẹ của Bell Labs, xuất hiện một doanh nhân người Nhật lúc đó tạm trú tại một khách sạn rẻ tiền ở New York, đến xin mua quyền sử dụng. Tập đoàn AT&T kéo dài việc đưa ra quyết định, nhưng ông người Nhật này kiên trì đến mức cuối cùng hợp đồng cũng được ký kết. Sau khi ký xong, một nhân viên của AT&T hỏi doanh nhân người Nhật rằng ông định làm gì với công nghệ này, và doanh nhân này trả lời ông cần nó để sản xuất những chiếc đài bán dẫn nhỏ. Tôi không thể hiểu được ai mà lại cần những chiếc đài bán dẫn tí tẹo đó để làm gì? Một nhân viên lãnh đạo cao cấp của AT&T hỏi. Chúng ta cứ thử chờ xem. Doanh nhân người Nhật trả lời. Người đàn ông này chính là Akio Morita và công ty của ông là Sony. Những chiếc đài bán dẫn nhỏ mang nhãn hiệu Sony chính là ứng dụng thành công đầu tiên mang tính kinh doanh của mạch bán dẫn. Logic là một người bạn tồi trong việc tiên đoán sự thành công này. Chẳng nhẽ lại không logic khi suy luận rằng chất lượng âm thanh là điều quan trọng nhất để phát ra âm nhạc. Ở những chiếc đài bán dẫn đầu tiên, chất lượng âm thanh nghe thật là khủng khiếp. Ai mà cần nghe loại âm thanh vừa ồn, vừa nhiễu khi có thể nằm khểnh trong phòng ngủ nghe nhạc với chất lượng âm thanh tuyệt vời từ những chiếc đài bán dẫn khổng lồ to bằng cái máy giặt. Christensen viết rằng, không thể phân tích thị trường khi nó còn chưa xuất hiện. Cả nhà sản xuất và người tiêu dùng phải cùng nhau khám phá ra chúng. Những phương thức có thể sử dụng trên thị trường công nghệ mới khi những công nghệ này mới xuất hiện không chỉ đơn thuần là chưa được biết đến mà đồng thời là không thể nhận biết. Theo sát người dẫn đầu. Điểm cốt lõi trong quan điểm của Christensen hiển nhiên không phải là các doanh nhân cần phải suy nghĩ phản logic. Ông chỉ khuyên những người thường xuyên giải các bài toán đố rằng bạn cần phải hiểu rằng phương thức suy nghĩ được coi là đúng đắn trong phần lớn mọi trường hợp có thể sẽ không phát huy được tác dụng trong một số trường hợp nào đó. Trong một số trường hợp đặc biệt, logic có thể dẫn chúng ta đi sai đường. Cần phải dừng lại để xem xét tất cả các khả năng có thể, sau đó tìm cách giải quyết một cách có phương pháp. Bạn cần phải dung hòa suy nghĩ logic với óc sáng tạo và trí tuệ linh hoạt. Việc tối quan trọng đầu tiên là phải vận dụng tổng hợp trí não để lập ra một danh sách những khả năng có thể ứng dụng của công nghệ mới, tiếp đó là kiểm tra chúng. Nhưng không nên quá tốn kém vào việc này, vì chỉ một số ít trong chúng có thể được sử dụng. Và cuối cùng, trên cơ sở những điều đã tìm hiểu được, lập ra kế hoạch thực hiện ứng dụng công nghệ mới vào thực tế. Đây là mô hình để giải các bài toán đố cũng như giải quyết mọi vấn đề trong kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ cao. Những từ như sáng tạo và tân tiến là những khái niệm rất quan trọng đối với Microsoft. Chúng ta thường xuyên đọc thấy những dòng đại loại như Microsoft không có khả năng cho ra đời những sản phẩm hoàn hảo. Tác giả James Gillis, bài trên báo The New York Times. Tập đoàn này không có những ngọn lửa thiên tài, cũng không có khả năng vận dụng công nghệ tân tiến. Những phần mềm của Microsoft thường có những nhược điểm và khuyết tật, không có bất cứ một đặc điểm riêng biệt mang dấu ấn của chính Microsoft. Và một câu nói đã gần như trở thành thành ngữ: Microsoft chỉ biết theo đuôi người dẫn đầu. Tất nhiên, mọi người ở Microsoft không thích những lời phát ngôn này. Tập đoàn mơ ước họ sẽ được thừa nhận và yêu mến trong vai trò của một người đi tiên phong. Chẳng ai yêu mến bạn vì hành động chặn oxy của đối thủ cạnh tranh như Microsoft đã hành động đối với Netscape. Đơn giản là vì mọi người không biết đến hàng loạt những đổi mới trong công nghệ của Microsoft, vì chúng tôi không thường xuyên công bố chúng với báo giới. Giám đốc nhân sự của Microsoft, David Richter, than phiền với phóng viên của tạp chí Fortune. Mức độ sáng tạo của Microsoft, giống như ở bất cứ một công ty nào khác, phụ thuộc trước tiên vào khả năng sáng tạo và đổi mới của những nhân viên làm việc tại đây. Tập đoàn Microsoft biết rất rõ họ cần thu hút những người như thế nào và họ đủ tiềm lực vật chất để làm được điều này. Trước khi được chuyển qua nội dung mới, kho sách nói.com.vn xin được dừng lại một chút để giải thích hành động được coi là chặn oxy của đối thủ cạnh tranh. Hãng Netscape cho ra đời một chương trình giống như chương trình Explorer của Microsoft nhưng vượt trội về chất lượng. Để loại bỏ Netscape, Microsoft đã biến Explorer thành một phần của chương trình Windows. Quay lại với nội dung chính. Lập trình viên, nhân viên quản lý dự án và nhân viên kiểm nghiệm chương trình. Giống như các siêu đô thị kiểu New York City, tập đoàn Microsoft gặp phải vấn đề phân hóa về tổ chức sớm hơn những đối thủ nhỏ hơn về tầm vóc. Tại Microsoft, những lập trình viên được gọi là nhân viên phát triển hoặc kỹ sư thiết kế phần mềm, SDG, Software Design Engineer. Họ luôn luôn là trái tim của tập đoàn. Một thời gian dài, họ chính là toàn bộ công ty. Trong những ngày mới thành lập, tất cả nhân viên của Microsoft đều làm nhiệm vụ lập trình và Bill Gates là người trực tiếp tuyển nhân sự. Ông thực hiện các cuộc phỏng vấn ứng viên vào buổi tối ở nhà riêng của mình. Bill Gates cho rằng, một trong những cách tốt nhất để kiểm tra khả năng lập trình là giao cho các ứng viên viết một chương trình nào đó. Gates không muốn nhận những người chưa từng có kinh nghiệm làm việc trong tư cách là lập trình viên. Ông cho rằng, hoạt động chính của công ty là sản xuất phần mềm nên điều quan trọng nhất là phải tuyển được những lập trình viên xuất sắc. Paul Allen lúc đó còn đề nghị Microsoft làm cả phần cứng nữa, nhưng Gates đã tuyệt đối nghiêm cấm. Steve Ballmer cũng muốn tuyển các nhân viên không biết lập trình, chẳng hạn những người chuyên đảm trách việc kinh doanh, bán hàng cho công ty. Cậu làm sao đấy? Cậu đã muốn mình phá sản hay sao? Bill Gates đã phản ứng lại như vậy đấy. Việc tuyển lập trình viên đã và vẫn là một công việc nhiều rủi ro. Sản phẩm đầu tiên của Microsoft là ngôn ngữ Basic dành cho máy tính Altair 8800, máy tính mà những người yêu thích phải tự lắp ráp lấy từ linh kiện. Microsoft lần đầu tiên giữ vai trò độc quyền, đó là độc quyền sản xuất phần mềm cho máy tính Altair. Tuy nhiên, việc này không diễn ra lâu. Chỉ một thời gian ngắn sau, loại máy tính cổ lỗ này bị xếp xó. Thay vào đó là một phát minh mới rất quan trọng, được lắp ráp tại nhà máy. Đó chính là máy tính cá nhân. Từ bấy đến giờ, bộ xử lý và ngôn ngữ dành cho máy tính cá nhân thay đổi gần như từng năm, cũng tương tự như vậy với ngôn ngữ lập trình ở cấp độ cao hơn, dùng để viết phần mềm. Vì vậy, không có ý nghĩa gì nếu kiểm tra lập trình viên chỉ dựa trên sự hiểu biết một ngôn ngữ cụ thể nào đấy. Vì hoàn toàn có thể hãng sắp sửa phải thay ngôn ngữ mới. Trong trường hợp này thì phẩm chất quan trọng nhất là sự linh hoạt. Phương châm chính của Microsoft trong việc tuyển nhân sự là tìm được những phiên bản của BIM. Đây là ngôn ngữ nóng của Microsoft. Chỉ những người trẻ tuổi, thông minh, khao khát vươn lên và đầy tham vọng, nhưng lại chưa có kinh nghiệm thực tế giống như Bill Gates trước đây. Các nhân viên tuyển nhân sự của Microsoft tự hào rằng Không có ai xuất sắc hơn họ trong việc tìm được những người rất có tiềm năng, chứ không chỉ những người đã chứng tỏ được khả năng trong chuyên ngành của mình. Chính triết lý tuyển nhân sự đó đã tạo nên một rào chắn vô hình giữa những nhân viên của Microsoft và nhân viên của các tập đoàn khác. Tập đoàn Microsoft coi mình là một câu lạc bộ cao cấp của những người thông minh xuất chúng. Hai vật tượng trưng cho câu lạc bộ này là hình thức phỏng vấn trí tuệ và chính sách chia cổ phiếu cho nhân viên. Mặc dù nên nhớ rằng không phải tất cả những người làm việc tại Redmond đều là nhân viên của tập đoàn. Nhân viên quét dọn, bảo vệ, dịch vụ bưu điện, quán ăn hay bộ phận sản xuất đĩa CD đều được thuê ở ngoài. Những người này không cần phải qua các cuộc phỏng vấn trí tuệ kiểu như trong một ngày thì các kim đồng hồ gặp nhau bao nhiêu lần, và họ cũng không được quyền nhận cổ phiếu của công ty. Việc tuyển nhân sự của Microsoft bao giờ cũng được thực hiện rất cẩn thận, giống như chính Bill Gates đã làm trước đây. Gates muốn chắc chắn rằng bất cứ nhân viên nào đã được ông lựa chọn đều có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Nhưng nhân viên lập trình phải viết phần mềm trong thời gian phỏng vấn cũng như phải khẳng định khả năng của mình thông qua những bài toán đố và các câu hỏi hóc búa. Ban đầu, đối với các ứng viên, việc này cũng kỳ dị như các bài trắc nghiệm trí tuệ của Shockley vậy. Rất nhiều ứng viên đã và đang cảm thấy rằng việc viết phần mềm và giải các bài toán đố khi phỏng vấn là hành động sỉ nhục họ. Tuy nhiên, nếu như ai đó đã xem các chương trình trò chơi trên truyền hình thì có thể nhận ra rằng khi tiếng kêu leng keng của đồng tiền đủ vang xa thì nhiều người vẫn sẵn sàng thực hiện những việc lố lăng và ngu xuẩn trước mặt công chúng. Các ứng viên nộp đơn thi tuyển vào Microsoft luôn sẵn sàng đón nhận một cuộc phỏng vấn khắt khe bởi họ biết rất rõ ràng nhiều nhân viên của tập đoàn này đã trở nên giàu có với nhiều triệu đô la khi mới chỉ ngoài 30 tuổi. Nhờ vào uy tín ngày càng lớn của Microsoft, việc viết phần mềm và giải các bài toán đố đã trở thành một việc bình thường trong phỏng vấn tuyển nhân sự đối với cả nền công nghệ cao. Trên quan điểm của Microsoft, các câu hỏi hóc búa không những chỉ kiểm tra được trí tuệ mà còn cả động cơ và ham muốn vươn lên của ứng viên. Cũng giống như kinh doanh hay thể thao, việc giải các bài toán đố có thể chia mọi người ra làm hai loại, chiến thắng và chiến bại. Chỉ có hai khả năng, bạn có thể tìm ra lời giải hoặc không. Bất cứ một huấn luyện viên thể thao nào cũng có thể khẳng định với bạn rằng để giành được chiến thắng thì chỉ có khả năng thôi chưa đủ. Bạn còn cần phải trở thành một kẻ háu đói, ham muốn chiến thắng. Những ngữ cảnh được đưa ra trong các câu hỏi hóc búa gần như bao giờ cũng nghịch lý, tưởng như rất ngu xuẩn và không đúng chỗ. Đứng trước một câu hỏi hóc búa như đứng trước một sự thử thách mà đối với một số người thì điều này đã là quá đủ. Giống như những vận động viên leo núi, họ trèo lên đỉnh núi đơn giản để tìm kiếm lời giải cho những bài toán hóc búa này và chỉ khi đạt tới đỉnh họ mới tìm thấy nó. Có cảm giác rằng những người biết cách giải những bài toán đố không những có trí tuệ cao mà còn chứa trong mình động lực sẵn sàng giải quyết tất cả những vấn đề đang thách thức họ. Khủng hoảng xảy ra khi các sản phẩm phần mềm trở nên quá lớn và đòi hỏi phải tập hợp nhiều sức lao động mà một cá nhân không thể kham nổi. Hệ điều hành MS-DOS 1.0 chủ yếu chỉ do một người nghĩ ra và thực hiện, đó là Tim Patterson. Càng về sau, các sản phẩm phần mềm càng trở nên phức tạp hơn, đòi hỏi phải chia nhân công ra thành hai hoặc nhiều người hơn nữa cộng sức lại. Nói thì bao giờ cũng dễ, nhưng làm thì rất khó. Từng phần của một chương trình rất khó liên kết lại nếu mục đích đó không được xác định ngay từ đầu. Cần phải có sự đối thoại liên tục giữa các lập trình viên và phải giải quyết được những bất đồng nảy sinh trên con đường đi tìm lời giải đơn giản và thích hợp nhất. Những bất đồng này là không thể tránh khỏi trong quá trình làm việc. Đáng tiếc rằng, sự cởi mở, thích giao tiếp, dễ tìm được tiếng nói chung không phải là những cụm từ dùng để mô tả đặc trưng tính cách của các lập trình viên, những người ngại tiếp xúc, thông thường chỉ thích ngồi viết chương trình cô độc trong đêm. Và đó chính là một cản trở rất lớn. Một trong những người được Microsoft mời đến để giải quyết vấn đề này cho tập đoàn là Charles Simonyi, một chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực máy tính nhưng lại thích hoạt động trong môi trường kinh doanh, là môi trường rất đáng ngờ trong con mắt của những nhà khoa học hàn lâm. Ông cũng đồng thời là tác giả của trình biên tập văn bản dạng WISI-WIG, What You See is What You Get. Đầu tiên trong thời gian làm việc tại Xerox PAIC. Xong, người đàn ông này đã thật sự thất vọng vì tập đoàn Xerox không quan tâm đến việc tiếp thị hệ điều hành trong Windows cũng như tương tác với con chuột máy tính là những thứ được sáng chế trong phòng thí nghiệm của công ty. Trong một chuyến công tác tại Seattle, Simonyi đã vi hành đến vương quốc Microsoft mà không hẹn trước. Lúc bấy giờ, quá trình tuyển dụng của Microsoft đơn giản hơn bây giờ nhiều. Một trong số những lãnh đạo cao cấp của Microsoft là Steve Ballmer đã xem hồ sơ lý lịch của Charles Simonyi và quyết định tổ chức cho Bill Gates gặp người đàn ông này. Lúc đó, Gates lại đang bận điều hành một cuộc họp mà Charles Simonyi thì lại không thể chờ vì sắp đến giờ máy bay cất cánh. Cuối cùng thì ông chủ Microsoft đã tiễn Charles Simonyi ra sân bay để có thể tận dụng được thời gian đi trên đường cho cuộc nói chuyện. Họ trao đổi với nhau và lập tức tìm được tiếng nói chung cũng như sự cảm tình. Một thời gian ngắn sau, Cimoni nhận được lời đề nghị đến làm việc tại Microsoft. Cimoni đã đưa ra phương án để giải quyết khó khăn trong vấn đề cộng tác giữa các lập trình viên bằng cách tạo ra một chức vụ mới với tên gọi lập trình viên thợ cả. Nhiệm vụ của họ làm ta liên tưởng đến những người thợ thủ công thời Trung Cổ. Thợ cả chịu trách nhiệm hoàn toàn trước việc thiết kế phần mềm và lập trình thực hiện chúng. Dưới sự lãnh đạo của thợ cả, có cả một đội ngũ thợ phụ. Nhiệm vụ của họ là viết những phân đoạn cụ thể nào đó và tối ưu hóa mã chương trình phần mềm. Việc này có ý nghĩa lớn, tuy nhiên lại gây ra khá nhiều vấn đề phức tạp. Xuất phát từ đặc trưng tính cách của các lập trình viên, ai cũng chỉ muốn làm thợ cả, chứ không muốn làm một nông nô bị bóc lột sức lao động hay trợ lý như người ta vẫn thường gọi. Vì mỗi một sản phẩm phần mềm chỉ cần duy nhất một thợ cả, đây là điểm cốt lõi, nên phần lớn những lập trình viên đều là những người thi hành đơn điệu. Nhờ vào xu hướng tận thu nổi tiếng của Microsoft, ý tưởng lập trình viên thợ cả đã được áp dụng nhanh chóng vào thực tế và cũng nhanh chóng đến lúc bị bắt cạn kiệt. Càng ngày, các sản phẩm phần mềm càng trở nên phức tạp đến nỗi thợ cả lập trình viên cũng không kham nổi. Lại xuất hiện một vấn đề gốc rễ hơn nữa cần phải giải quyết. Thợ cả lập trình viên không phải lúc nào cũng có thể thiết kế ra một sản phẩm hoàn hảo, do các phần mềm ngày càng trở nên tinh tế hơn, yếu tố phù hợp với nhu cầu của khách hàng ngày càng quan trọng hơn, mà công việc này thì hoàn toàn tách biệt với công việc của một lập trình viên đơn thuần. Nếu để một người làm song song cả hai nhiệm vụ đó thì rất khó. Có thể xảy ra trường hợp một người thợ sửa bản in cũng đồng thời là một nhà soạn kịch tài năng. Nhưng dù sao, nếu bạn tuyển dụng một nhân viên để làm một nhiệm vụ nhất định, sau đó lại bắt họ kiêm nhiệm thêm một việc hoàn toàn khác biệt nữa, thì gần như chắc chắn, không sớm thì muộn bạn sẽ phải thất vọng. Danh hiệu thợ cả, lập trình viên chưa bao giờ được sử dụng rộng rãi và ngôn từ này khó có thể được tiếp nhận trong cộng đồng toàn những người đàn ông tự coi mình có đầu óc trên cả thông minh. Vậy nên nó được thay bằng một từ trung tính hơn, nhân viên quản lý phần mềm. Chức danh này về sau trở nên thông dụng trong lĩnh vực công nghệ phần mềm. Nhưng thực ra, Jaber Blumenthal, tác giả của chương trình bảng tính Excel, mới chính là người đẻ ra khái niệm này. Giống như rất nhiều cựu nhân viên của Microsoft, sau khi có được một tài sản không nhỏ, Jaber Blumenthal rời bỏ tập đoàn và trở nên nổi tiếng với những thành công khác nhau thời hậu Microsoft. Blumenthal mở trường dạy nhảy dù trên những đỉnh núi Cascade, dạy môn toán và vật lý tại trường phổ thông Lancashire, nơi ông đã tốt nghiệp. Bill Gates cũng là một cựu học sinh của trường này. Blumenthal đã rất sáng suốt khi quan niệm rằng nhân viên quản lý phần mềm không nhất thiết phải biết lập trình. Họ chỉ là người phải hình dung rõ cấu trúc và những tính năng của một phần mềm nào đó sẽ được sản xuất. Họ không nhất thiết phải viết ký tự ngôn ngữ lập trình, mà là người liệt kê các mô tả sản phẩm. Nhiệm vụ tiếp theo của họ là lãnh đạo các lập trình viên để họ biến các bước đó thành một sản phẩm phần mềm hoàn hảo, đúng thời hạn. Mối quan hệ giữa các nhân viên lập trình và nhân viên quản lý phần mềm nói chung là rất lạ lùng. Theo quan điểm của nhân viên lập trình, thì chính họ mới là người thực hiện phần việc quan trọng, trong khi nhân viên quản lý phần mềm chỉ là hạ đẳng. Những người chẳng hiểu vì cái gì mà được trả cả một đống tiền, là những người mà tóc tai bao giờ cũng bóng mượt giống như nhân vật sếp trong tập tranh biếm họa của Ebert. Còn nhân viên quản lý phần mềm thì lại cho rằng chính họ mới là những người sáng tạo, trong khi các nhân viên lập trình chỉ đơn thuần thực hiện phần việc kỹ thuật. Nhân viên quản lý phần mềm là người chơi đàn dương cầm, còn những nhân viên lập trình chỉ là những người cử vạn khuôn đàn đi khắp nơi. Với sự khác biệt về cảm nhận này, chẳng có gì ngạc nhiên khi ta thấy rằng nhân viên quản lý phần mềm có vị thế không có gì là chắc chắn. Họ rất lịch sự khi so sánh công việc của mình với việc chăn nuôi một đàn gia cầm. Trong khi các nhân viên lập trình với số lượng áp đảo so với các nhân viên quản lý phần mềm thì không úp mở miệt thị họ. Đây là một câu chuyện cười rất phổ biến trong cộng đồng công nghệ cao. Bạn cần người đặt bánh pizza à? Thử tìm xem nhân viên quản lý phần mềm ở đâu. Việc này phù hợp với khả năng của anh ta đấy. Adam David Bè, một nhân viên lập trình, nhớ lại trường hợp xảy ra trong một cuộc họp của Microsoft khi một báo cáo viên không thể tìm được hình chiếu cần thiết trên màn hình. Sao vậy? Chẳng lẽ ở đây không có một nhân viên quản lý phần mềm nào cả hay sao? Những tiếng cười khúc khích bật ra. Cái gì vậy? Chẳng nhẽ lại đang thiếu một chân chứ gôn à? Một giọng ai đó vang lên, và thế là cả gian phòng vỡ ra bởi một trận cười ầm ĩ. Một vị trí quan trọng nữa ở Microsoft là những nhân viên kiểm nghiệm phần mềm, những người không thể thiếu trong bất cứ một tập đoàn công nghệ cao nào. Sự xuất hiện của họ phản ánh tính phức tạp của các chương trình phần mềm hiện đại. Trước kia, những người lập trình kiêm nhiệm luôn phần việc này. Và ở khâu kết thúc mới có các tự nguyện viên, beta tester, những người bình thường không thuộc biên chế công ty. giúp họ kiểm tra phương án sơ bộ của phần mềm mới, sau đó thông báo cho các nhân viên lập trình về những lỗi hay nhược điểm mà họ phát hiện thấy. Những người này sẽ được quyền mua phần mềm đó với giá rẻ hơn giá thành trên thực tế. Ngày nay, việc kiểm nghiệm chương trình rất phức tạp và có hẳn một số chuyên gia thẩm định chuyên phụ trách việc này. Ở tập đoàn Microsoft, có hàng trăm người chỉ làm một nhiệm vụ duy nhất là tìm ra lỗi hay là nhược điểm của những phần mềm do các nhân viên lập trình viết ra. Những người kiểm nghiệm phần mềm xem xét lại chương trình dưới các góc độ khác nhau. Ví dụ, họ thêm cột vào các bảng tính cho đến khi chương trình không thể làm việc được nữa, hoặc mở thêm các ô cửa sổ cho đến khi máy tính bị treo. Mô phỏng theo cách tấn công của virus và hacker để kiểm tra. Họ thường xuyên viết các chương trình dùng để kiểm tra chất lượng phần mềm, và tất nhiên là những phần mềm của họ không bao giờ được bán ra ngoài thị trường. Có một điểm mà cả nhân viên lập trình lẫn nhân viên quản lý phần mềm đều chung một ý kiến. Họ nhìn nhận những người kiểm nghiệm chương trình bằng nửa con mắt. Họ ví von nhân viên kiểm nghiệm với một kỹ thuật viên nha khoa thuần túy, trong khi họ là bác sĩ. Họ mỉa mai như thế này: xem kìa, chàng trai trẻ kia định vào học tại trường đại học y khoa dởm đấy. Quả là, công việc của người kiểm nghiệm khó có thể đem lại sự tôn trọng và vinh dự, vì bản thân họ không sửa được những lỗi hoặc sai sót mà họ tìm ra. Họ chỉ là những người có nhiệm vụ báo cáo các sai sót đó cho nhân viên lập trình để những người này tìm cách sửa chúng. Cứ cho là, việc kiểm nghiệm cũng không cần phải sử dụng đến những trí tuệ quá cao siêu như những công việc khác. Nhưng thế thì đã làm sao? Tại tập đoàn Microsoft luôn tồn tại một bầu không khí cạnh tranh căng thẳng đến nỗi không ai có thể tự cho phép mình công nhận rằng họ kém thông minh hơn hoặc kém hơn người khác ở bất cứ điểm nào. Những người kiểm nghiệm luôn chăm chút cho địa vị của mình trong công ty, và trên danh nghĩa chính thức, Microsoft cũng luôn cố gắng trong khả năng cho phép để ba vị trí này luôn bình đẳng. Nếu bạn có đủ can đảm để nói cạnh khóe rằng nhân viên kiểm nghiệm không quan trọng bằng nhân viên lập trình khác, thì lập tức bạn sẽ bị la mắng ngay. Adam David Bè nói, những người lãnh đạo công ty và bộ phận tuyển nhân sự bao giờ cũng đòi hỏi tất cả mọi người, dù ở bất cứ vị trí nào, kiểm nghiệm viên, lập trình viên hay nhân viên quản lý, đều phải thông minh như nhau, đều phải có khả năng sáng tạo và ý chí vươn lên như nhau. Các nhà lãnh đạo của Microsoft còn sáng tác một giai thoại độc đáo để giải thích về sự bình đẳng không thể phủ nhận này giữa các nhân viên ở ba bộ phận trên. Nội dung chính của giai thoại này là mỗi công việc đòi hỏi những tài năng khác nhau mà phần mềm là sự kết hợp chặt chẽ, không thể thiếu giữa chúng. Bởi vậy, cả ba vị trí đều có tầm quan trọng như nhau. Nhưng Bè lại cho rằng, sự khẳng định này là hoàn toàn bịa đặt và không đúng với thực tế. Tinh tế nhất có lẽ là giai thoại về những người kiểm nghiệm. Bạn có thể nói gì về tài năng phá hủy Excel? Grant Jogger, Phó Chủ tịch Khối Kiểm nghiệm Sản phẩm đã phát biểu như sau. Những người kiểm nghiệm xuất sắc nhất có suy nghĩ rất khác người, không giống với nhân viên lập trình và nhân viên quản lý. Chúng tôi luôn luôn chỉ trích và nói lên ý kiến của mình đối với tất cả những gì mà chúng tôi nhìn thấy, chạm phải, tiếp xúc hoặc sử dụng chúng trong cuộc sống hàng ngày. Mục đích sống của chúng tôi là phê phán để làm cho mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn. Chúa hãy phù hộ cho ngành nghề của chúng ta và Microsoft. Những phương thức mà chúng ta đã sử dụng là rất tuyệt vời. Jogger không phải là người duy nhất đã nói lên quan điểm như vậy. Có thể tóm gọn lại ý kiến này như sau. Những người kiểm nghiệm luôn có chính kiến riêng, còn những người khác thì chưa chắc. Việc phân hóa công việc đã làm thay đổi chính sách tuyển dụng của tập đoàn Microsoft. Rất ít người bước vào giảng đường đại học với ý định trở thành nhân viên kiểm nghiệm hay nhân viên quản lý phần mềm. Không phải tất cả những người đảm nhận trọng trách này được học chuyên ngành về máy tính hoặc lập trình. Bộ phận tuyển dụng không phải bao giờ cũng có thể đưa ra các bài toán lập trình trong thời gian phỏng vấn cho những ứng viên vào vị trí quản lý dự án, bởi vì trong số họ có cả những người học chuyên ngành sư phạm hay các chuyên gia về Anh văn. Vậy, cần phải định nghĩa như thế nào đây? Liệu có thể gọi những người không biết lập trình là phiên bản của BIM hay không? Đối với các ứng viên vào các vị trí như thiết kế, kiểm nghiệm phần mềm, nhân viên bán hàng, nhân viên văn phòng và những người khác thì những bài toán đố, câu hỏi hóc búa và các tình huống giả định mâu thuẫn là phương tiện quan trọng nhất để đánh giá khả năng của họ. Rất nhiều trong số những phương tiện này là câu hỏi logic kinh điển, trong khi những câu hỏi còn lại được sử dụng nhằm để đánh giá ứng viên khi bị đặt vào một vị trí nhất định. Một số trong những câu hỏi này bị người ngoài cuộc nhìn nhận là rất kỳ cục. Ví dụ, lên bãi bỏ bang nào trong số 50 bang của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ? Cần phải quay chìa khóa cửa ô tô theo hướng nào? Các câu hỏi này nhằm để kiểm tra xem ứng viên liệu có tìm được lời giải nào không và có thể giải thích lập luận của mình một cách mạch lạc không. Jaber Lumenthal thích yêu cầu các ứng viên vào vị trí nhân viên quản lý phần mềm phác họa ra một ngôi nhà. Một lần, có một ứng viên vẽ một hình vuông lên bảng. Theo Jaber Blumenthal, thì đây là một phương án tồi nhất trong số những phương án có thể. Trên thực tế, Theo quan điểm của Jaber Blumenthal, trước khi xây nhà, bao giờ chúng ta cũng cần những thông tin như khả năng tài chính, thời gian và vị trí được phép để thực hiện dự án. Những ứng viên hăm hở vẽ ngay mà không đưa ra câu hỏi sẽ bị loại. Một trong những yêu cầu quan trọng nhất khi giải những vấn đề kiểu này là phải có thuật toán đúng. Thuật toán là sơ đồ hành động theo từng bước của một quá trình, điều nằm trong bất cứ một phần mềm nào. Nhà tuyển dụng muốn nhìn thấy ứng viên phải suy nghĩ, có quy trình khi trả lời tất cả các câu hỏi, từ đơn giản đến phức tạp. Những người không làm được điều này sẽ bị loại. Một trong những đồng nghiệp của Blumenthal tên là Joe Sprosky thường cắt ngang những người bắt đầu vẽ ngay một hình chữ nhật. Nhìn chung thì anh, chị đã quên không hỏi điều này. Joe Sprosky nói, khi mà ứng viên bắt đầu vẽ những nét đặc sắc lên trên mô hình ngôi nhà. Đây là ngôi nhà dành cho những con hươu cao cổ nhưng bị mù. Thưa các bạn, trên đây là một số điểm khái quát về công ty Microsoft, đặc trưng bởi sự tự tin, lòng kiêu hãnh và tài năng không thể thiếu của họ. Điều này cũng là dễ hiểu bởi những sản phẩm mà họ tạo ra, chúng cũng tuyệt vời như là phép màu vậy. Tiếp theo đây là nội dung mới có nhan đề Những người tài cao phận thấp. Kho sách nói.com.vn xin mời các bạn quý thính giả cùng lắng nghe.